ký chủ của ta là ác ma. Chương 225, bác sĩ cấm dục đừng thả thính tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bạch có chút đi cà nhắc, có thể nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa sổ zombie mày xám trắng, lắc lư trên bãi tập. Trong đó một học sinh không kịp phản ứng bị một zombie cắn đứt cổ trước khi chết một khắc cuối cùng, trong mắt còn mang theo không thể tin. Nhìn tình cảnh máu tang ngoài cửa sổ, Nhiễm Bạch nở nụ cười quỷ dị. A, bắt đầu, Hạ Y Y mím chặt môi, không nói một lời nhìn tràng cảnh ngoài cửa sổ. Dù cho biết sẽ là cái dạng này, nhưng tận mắt thấy, cảm giác không giống nhau. Chị Y Y, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Đúng không, bởi vì Nhiễm Bạch có chút cụp mắt, Hạ Y Y cũng không thấy rõ ràng thần sắc trên mặt Nhiễm Bạch, coi là Nhiễm Bạch đang sợ hãi. An ủi nói, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, phấn môi có chút độ cong, đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo ý cười, giọng nói lộ ra mờ mịt. Thật sao, ba người tụ tập cùng một chỗ, Hạ Y Y biểu hiện nghiêm túc. Chúng ta hẳn là sẽ thức tỉnh dị năng, thử xem có thể cảm ứng không? Hạ Y Y đã biết mình có dị năng hệ băng. Diệp Khê có chút nhíu mày, trên tay hiện lên sấm sét màu tím, có chút nhíu mày. Dị năng hệ lôi, trước đó một thời gian, các nàng đã cày đủ các bộ phim liên quan tới tận thế tiểu thuyết và tất cả tin tức về tận thế. Chỉ là vì có thể làm cho mình có hiểu biết thành thục một chút. Nhiễm Bạch khẽ cắn môi dưới, gương mặt phấn nộm xuất hiện hai lúm đồng tiền, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu. Ha ha ha, dị năng của chị thật tốt, có thể nạp pin cho máy tính. Diệp Khê, Hạ Y Y, điểm chú ý có phải là sai chỗ nào rồi không? Diệp Khê ho nhẹ khục, Bạch Bạch, dị năng của em là cái gì? Nhiễm Bạch có chút cụp mắt, ẩn hạ trong ánh mắt tĩnh mịch ám mang. Là quang hệ, Hạ Y Y trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, quang hệ dị năng là rất hiếm. Sau khi tận thế, quang hệ dị năng là đối tượng mà tất cả các căn cứ trọng điểm rất mời chào và bảo vệ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là dị năng ngũ hàng bình thường nhất. Băng, phong, lôi, là dị năng hệ tiến hóa. Hệ quang, ám, ánh sáng, bóng tối chính là dị năng hiếm có nhất, cho tới cuối cũng nghiên cứu không thấu. Còn có hệ tốc độ, hệ sức mạnh chính là thân thể phát sinh biến dị, so sánh vẫn kém dị năng giả. Hệ tinh thần, hệ chữa trị, hệ không gian cũng tính là dị năng không tệ. Nhìn như vậy, ba người các cô đều có dị năng rất tốt. Lúc này Hạ Y Y liền cảm thấy phi thường may mắn vì mình đã nói tin tức về tận thế cho Diệp Khê cùng Nhiễm Bạch biết. Dị năng của tớ là hệ băng, còn có hệ không gian. Nghe Hạ Y Y nói, Diệp Khê trong mắt xẹt qua một vòng kinh hỉ. Quá tốt, thế này thì chúng ta liền không cần lo lắng về việc không có nơi cất trữ đồ ăn. Hạ Y Y cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù dị năng không gian không có lực công kích nhưng cũng là một dị năng hiếm có. Nhiễm Bạch một tay chống đầu, đôi mắt hơi khép. Chị Y Y, chúng ta định đi đâu? Hạ Y Y trầm ngâm một phen, nói. Chúng ta tới thành phố A, sau khi tận thế ổn định, thành phố A sẽ thành lập được căn cứ cường đại, ở nơi đó là bảo đảm nhất. Diệp Khê có chút nhíu mày, lộ ra có mấy phần do dự. Thành phố A có phải là quá xa không? Mà quân đội sẽ không mặc kệ chúng ta chứ? Hạ Y Y lắc đầu, dùng ánh mắt mài sắt không thành thép nhìn Diệp Khê. Tận thế, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Quân đội, a, nhiều người như vậy, bọn họ có thể quản nổi. Đoán chừng sẽ chỉ mang theo những người có quyền thế kia thôi. Chương 226, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Khê nhẹ gật đầu cũng cảm thấy có đạo lý. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta là đi riêng lẻ, hay là đi cùng đoàn đội. Hạ Y Y mở miệng hỏi, tận thế hung hiểm, không cẩn thận liền có thể sẽ mất mạng, đi cùng đoàn đội là biện pháp đảm bảo an toàn nhất. Hơn nữa, dựa theo thực lực của các cô, muốn đến thành phố A xa xôi, chỉ sợ sẽ có khả năng treo. Trên đường còn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, Nhiễm Bạch cong cong đôi mắt, vậy thì đi theo mọi người thôi. Tại nơi Hạ Y Y không nhìn thấy, trong mắt Nhiễm Bạch mang theo vài phần chờ mong. Ái chà, tận thế nha, chắc chắn sẽ chơi rất vui đây. Hạ Y Y nghe được Nhiễm Bạch nói, coi là Nhiễm Bạch có chút khủng hoảng, cho nên muốn có thêm người bên cạnh để coi như là có chút an ủi. Trong mắt Diệp Khê mang theo vài phần thận trọng nói. Tớ cảm giác chúng ta vẫn nên đi theo mọi người cho thỏa đáng, dù sao, mạng mới là thứ quan trọng nhất. Không phải là cô nghe theo Nhiễm Bạch nhưng cô cũng thực sự cảm giác rằng nên đi cùng đoàn sẽ tương đối an toàn. Hạ Y Y mím môi thật lâu mới lên tiếng. Vậy chúng ta sẽ đi cùng đoàn. Nhiễm Bạch mang theo vài phần hưng phấn, gương mặt phấn nộn hiện lên ý cười ngọt ngào, thuần túy mà sạch sẽ. Hạ Y Y nhìn thấy Nhiễm Bạch vui vẻ thì cũng cười cười. Có phải quá manh rồi không? Phong Lạc, nếu như cô nhìn thấy lúc ký chủ nhà ta giết người, cô sẽ không còn cảm thấy như thế nữa. Lúc này, tiếng đập cửa, rầm rầm, vang lên, Hạ Y Y sửng sốt một chút cùng Diệp Khê hai mặt dò xét, do dự một chút cả hai cùng nhẹ gật đầu, Diệp Khê cao giọng nói. Ai, vang lên chính là một giọng nói nam sinh đầy tư tính. Tôi là Lạc Hiên Lâm, hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, tôi hy vọng mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ. Hạ Y Y nghe nói như thế, liếc mắt, Lạc Hiên Lâm, là Giáo Thảo, không ai không biết chính là chân mệnh thiên tử của Tô Yên. Giáo Thảo, nam sinh đẹp trai nhất, Diệp Khê quay đầu mắt nhìn Hạ Y Y, có thể chứ, Hạ Y Y thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Hiện tại cô cũng không thích Lạc Hiên Lâm, đến lúc đó không nên trêu chọc nam nữ chính thì cũng sẽ không có chuyện gì. Huống hồ bên cạnh nam nữ chính có cơ duyên lớn, các cô đi theo, nói không chừng có thể nhặt được chút đồ tốt. Diệp Khê mở cửa cảnh giác mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có zombie mới thở dài một hơi. Lạc Hiên Lâm nhìn thấy Diệp Khê, khẽ gật đầu biểu thị lễ phép ôn hòa nói. Chúng tôi đều ở phòng học cùng đi chứ, nhớ đem đồ vật của mình theo. Diệp Khê thần sắc nhàn nhạt mỉm cười. Tôi biết rồi, Lạc Hiên Lâm lập tức cũng đi thông báo cho những người khác. Nhìn thấy Lạc Hiên Lâm rời đi, Diệp Khê ánh mắt lấp lóe. Dám đơn độc đi ra ngoài cũng là người có dị năng sao? Nhiễm Bạch sờ sờ cái cằm nhìn Diệp Khê đang suy nghĩ, ánh mắt như mực xẹt qua một tia sáng quỷ quyệt, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Chị à, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ không dành thế sự của Nhiễm Bạch, Diệp Khê trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng quyết định. Em gái của mình còn nhỏ như vậy còn không biết thế gian hiểm ác. Cô nhất định phải có đầy đủ thực lực bảo vệ Bạch Bạch cùng chính mình. Diệp Khê, Hạ Y Y, Nhiễm Bạch đều vác hai ba lô trên lưng. Trên thân cũng chỉ mặc quần dài và áo dài tay thật mỏng. Tận thế sợ nhất chính là bị zombie bắt sẽ bị lây nhiễm víu. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác còn nóng vô cùng, cho nên cũng rất phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhiễm Bạch lại không có cái phiền não này, mặc dù nguyên chủ phi thường bình thường. Nhưng là bởi vì bên trong là linh hồn của Nhiễm Bạch cho nên nhiệt độ cơ thể cũng rất lạnh. Căn bản không cần lo lắng vấn đề bị nóng. Diệp Khê ảo ước sắt tay Nhiễm Bạch nói. Bạch Bạch, chị phát hiện nhiệt độ cơ thể lạnh như em thật tốt biết bao nhiêu, cách trương.